Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, nhẫn đao 7 người chúng. Kỳ tập bộ đội xâm nhập Vũ Chi Quốc, nhưng lại không có lọt vào nhiều ít ngăn cản. Chỉ bất quá tại tiến lên một nửa thời điểm, Uế Thổ chuyển sinh mấy vị ninja tướng mấy người ngăn lại. Trải qua một phen khổ chiến, kỳ tập bộ đội Sai cùng Kankuro bọn người cũng bất quá miễn cưỡng đem bọn hắn phong ấn, mà chính bọn hắn cũng nhận thương thế không nhẹ, tạm thời tại nơi này nghỉ ngơi, khôi phục về sau tiếp tục tiến lên, làm đội trưởng Kankuro nói. Đám người nghe vậy cũng không có ý kiến gì, vừa mới kia một trận chiến đấu để bọn hắn lãnh hội Uế Thổ chuyển sinh uy lực, đồng thời đối với kế tiếp chiến đấu có chút không yên lòng. Nếu như vẫn luôn là dạng này đánh không chết quái vật, tình huống kia liền trở nên phiền toái. Kỳ tập bộ đội tiến lên gặp khó, tin tức rất nhanh liền truyền đến Kakashi trong tai. Kakashi không có quá nhiều để ý tới, mang theo đại quân tiếp tục tiến lên. Kỳ tập bộ đội tác dụng đã phát huy hoàn tất, còn lại liền là cùng đại quân sẽ cùng. Từ chỉnh thể tới nói, kỳ tập bộ đội thất bại, bất quá phong ấn 3 tên hảo thủ, thu hoạch cũng không thấp. Lúc này, Neji bỗng nhiên chạy tới Kakashi bên cạnh, giữ tợn bạch nhãn nhìn qua nơi xa. Kakashi đội trưởng, phía trước 3 cây số có 7 người, bọn hắn có được khổng lồ chakra, mà lại sát ý cực kỳ nồng đậm, tối thiểu cũng là tinh anh thượng nhẫn, trong đó 4 người cầm kỳ quái đại đao. Neji ngưng trọng nói, 7 cái tinh anh thượng nhẫn sao? Chẳng lẽ là bọn hắn? Kakashi thấp giọng nói, Kakashi đội trưởng, ngoại trừ bọn hắn 7 cái bên ngoài, còn có 20.000 người. Khí tức của bọn hắn như đúc đồng dạng, hẳn là cái gọi là Bạch Tuyệt đại quân. Neji tiếp tục nói, nhẫn đao 7 người chúng tăng thêm 20.000 Bạch Tuyệt sao? Xem ra là một trận đánh ác liệt. Kakashi vung tay lên, một cái cột kim sắc đuôi ngựa trung niên nhân liền chạy tới. Kakashi đại nhân, ba ruộng, dụng tâm quay người chi thuật, nói cho tất cả ninja, phía trước có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Kakashi đại nhân, ba ruộng là trong núi nhất tộc người, có được truyền lại tình báo năng lực. Chỉ gặp đưa tay đặt ở trán của mình phía trên, lập tức truyền lại Kakashi nói tới tình báo. Trong lúc nhất thời, phạm vi bên trong tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị kia tùy thời đến một trận chiến, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Rất nhanh, Kakashi liền nhìn thấy 7 người kia xếp thành một hàng, hình thể khác nhau, kia một đôi con mắt màu đen nhìn qua không tình cảm chút nào ba động. Phía sau bọn hắn đứng đấy 20.000 Bạch Tuyệt đại quân. Kakashi dừng lại bước chân, vung tay lên, sau lưng 15.000 người nhao nhao dừng lại bước chân, ngay ngắn trật tự, không có nửa điểm bối rối. Đây chính là lần này địch nhân sao? Thật đúng là một trận đại quy mô chiến đấu. Hojuki Mangesu nhìn trước mắt trên vạn người bộ đội, có chút sợ hãi thán phục. Hắn cũng là trải qua chiến tranh người, nhưng là còn chưa từng gặp qua một trận chiến tranh có dạng này quy mô. Dù sao mỗi một cái thôn nội tình cũng liền không sai biệt lắm 20.000 người không đến, mà nơi này khoảng chừng 35.000 người. Nếu như là hai cái thôn chiến tranh, căn bản cũng không khả năng đến loại trình độ này. Không có cái nào thôn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cuộc chiến tranh này, mặc kệ như thế nào, đều sẽ ghi vào ninja sử sách. Hojuki Mangesu, Kakashi nhìn trước mắt người nói. Hojuki Mangesu đứng tại 6 người khác phía trước, nghiễm nhiên lãnh tụ bộ dáng. Sau lưng 6 người theo thứ tự là tiền nhiệm trảm thủ đại đao chủ nhân Biwa Juzo, tiền nhiệm giao kỳ chủ nhân Suikajan Fuguki, lôi răng đao cây hoa hồng mưa từ lợi, độn đao Kabuto cắt Akebino Jinan, trường đao khâu vết thương lật tản xuyến hoàn, bạo đao bay mặt Munashi Jinpachi. Kakashi thấp giọng hô, để Hojuki Mangesu tướng ánh mắt đặt ở Kakashi trên thân. Màu bạc trắng tóc, Konoha trang trí, răng trắng, Hojuki Mangesu suy đoán nói. Bất quá rất nhanh, Hojuki Mangesu liền phủ định chính mình suy đoán. Răng trắng thành danh đã lâu, sẽ không còn trẻ như vậy. Người là ai? Đã chết người. Không cần biết được nơi đây sự tình. Vẫn là an tâm xuống mồ đi. Kakashi ánh mắt lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra nhẫn đao bảy người chúng thật lâu không có hành động. Để thế nhân hoàn toàn quên lãng. Cũng được, chẳng cần biết ngươi là ai. Vì nhẫn đao bảy người chúng hiện thế. Lưu lại thủ cấp đi. Hojuki Mangesu nói. Hai tay kết ấn. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. To lớn thủy long từ trên trời giáng xuống. Đã rơi vào ninja trong đại quân. Thổ độn, thổ trận bích, tường đất dâng lên, tướng thủy long đạn hoàn toàn phong tỏa. Kakashi quát to, các tiểu đội tản ra. Ba người một đội, lẫn nhau yểm hộ, mục tiêu là nhẫn đao bảy người chúng sau lưng Bạch Tuyệt đại quân. Rõ, cái này bảy người, giao cho ta. Kakashi nói xong, tay phải nhẹ nhàng một nắm. Một đạo lôi quang ra hiện tại trong tay phải. Kakashi sensei. Những người này chúng ta cũng có thể đối phó. Sasuke nói. Không sai. Kakashi sensei. Chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó kia bảy người. Kakashi lắc đầu. Nói ra. Các ngươi đối thủ. Tại nơi đó. Thuận Kakashi chỉ phương hướng. Nơi đó lại xuất hiện ba cái uế thổ chuyển sinh ninja. Bạo độn thú. Trước độn khăn kho kéo cùng từ độn choi. Tốc chiến tốc thắng. Tránh cho quá nhiều thương vong. Đi thôi. Kakashi nói. Xách đao xông về nhẫn đao bảy người chúng. Sasuke. Naruto thấy thế. Đối mặt kia mới tới ba người. Kakashi thật đúng là yêu cậy mạnh. Cái này thanh xuân thời khắc. Làm sao có thể thiếu đi ta. Kakashi. Ta đến rồi. Gai một tiếng nhiệt huyết gào thét. Lập tức cũng đi theo. Bên này. Kakashi cùng Hojuki Mangesu đụng vào nhau. Hojuki Mangesu, thiếu niên thiên tài, thời điểm chết chỉ có 17 tuổi, nhưng lại tinh thông bảy chuôi đại đao sử dụng, có thể xưng lúc ấy vụ ẩn đệ nhất thiên tài. Nghe nói, không có người biết hắn chân chính thực lực. Nguyên nhân cái chết, là bởi vì tật bệnh. Xem ra ngươi cũng là một cái dùng đao ninja, tại nhẫn đao bảy người chúng trước mặt sử dụng trường đao. Thật đúng là có can đảm. Rất nhanh, người liền sẽ biết mình đến cỡ nào vô tri. Hojuki Mangesu diễu cợt nói. Thật sao? Kakashi ánh mắt như điện. Thiên đình trong nháy mắt bạo phát ra chim hót thanh âm. Thiên đình chém. Hojuki Mangesu thấy thế giật mình. Vội vàng lui lại. Nhưng là cái này một đao. Lại rắn rắn chắc chắc địa chạm tại cánh tay phải bên trên. Phốc. Trong dự liệu tay cụt thanh âm cũng không có. Ngược lại là dòng nước thanh âm. Kia bị chém trúng cánh tay phải. Đúng là hóa thành dòng nước. Nước hóa chi thuật. Thôi đi. Xem thường ngươi sao. Loại tốc độ này. Xem ra ngươi là một cái dùng khoái đao ninja. Càng khiến người ta chán ghét là. Vẫn là một tên lôi độn ninja. Hojuki Mangesu một cái lắc mình. Rơi vào còn lại 6 người bên cạnh. Kia bị chém tới trên cánh tay phải còn có dòng điện đang lưu động. Hojuki Mangesu cảm giác được một trận tê dại. Cánh tay phải tạm thời đều không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Lúc này, gai vọt tới Kakashi bên cạnh. Thật không hổ là ta cả đời đối thủ. Vừa ra tay liền lấy được chiến tích. Kakashi, đến một trận thanh xuân quyết đấu đi. Xem ai có thể đánh bại càng nhiều đối thủ. Gai nhiệt tình nói. Kakashi trường đao hất lên, thấp giọng nói, a, bảy người, xem ai đánh bại đến càng nhiều đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.